Chương 1102 Đáng gờm. Mấy người Nguyên Cản nghe Lâm Động nói vậy, sắc mặt đều tối sầm lại. Nguyên Cản cười khổ: Lâm Động tiểu hữu, không thể nghĩ ra cách nào sao? Thanh Chí đã tiến cử ngươi, chắc chắn có lý do của hắn. Lâm Động cười khổ, hắn thở dài chỉ về phía biển ma khí vô tận phía trước. Dị ma khí ở đây đạt tới mức khủng bố, tuy ta có vài thủ đoạn, nhưng dù sao bản thân thực lực là từ huyền cảnh tiểu thành, trận pháp trấn áp của Long tộc rất mạnh mẽ rồi, nhưng mà cũng không làm gì được, ta là cũng hết cách. Lâm Động nói quả thực rất đúng, cục diện hiện nay đã vượt qua cực hạn quán, trận pháp trấn áp dị ma khí được Long tộc dùng hết khả năng tạo ra, sức mạnh vô cùng khủng khiếp nhưng cũng không trấn áp được, thì hắn làm được gì? Mấy người Nguyên Cản thấy Lâm Động như vậy cũng biết hắn không có nói dối, tất cả đều trầm mặc. Mấy vị trưởng lão thì càng lo lắng, một khi cục diện không khống chế được thì chắc chắn Long tộc bọn họ tổn thất nghiêm trọng, trước đó không biết chừng phải là từ bỏ vùng đất này. Này, Thanh Chí lão sư coi trọng ngươi như vậy, ngươi không tới nỗi bó tay hết cách chứ? Thiếu nữ mặc hắc y cắn môi ngừng một chút rồi nói: Không phải vì lời của ta vừa rồi mà ngươi như vậy chứ? Nếu là thế ta cũng tạ lỗi với ngươi là được. Thiếu nữ đó mạnh mẽ nhưng cũng hiểu tầm quan trọng của sự việc, chuyện này liên quan tới cả Long tộc, đương nhiên là không thể ngang bướng. Ta không nhỏ nhen như vậy. Lâm Động cười rồi lắc đầu: Thực sự là ta không thể làm gì được. Mấy người Nguyên Càn trầm mặc, hẳn là tâm trạng chẳng tốt chút nào. Lâm Động thế vậy cũng chảnh đành quay người đi, nhìn biển ma khí khủng khiếp kia. Chỗ dị ma khí mà ngươi nhìn thấy, đây mới chỉ thực sự là một cái số bị dò dỉ từ trấn ma ngục mà thôi. Nham đột nhiên lên tiếng: Mới chỉ là một phần. Lâm Động giật mình rồi thầm cười khổ, xem ra thực sự không giúp được. Hắn thực sự không thể tưởng được ma khí trong trấn ma ngục được phóng thích toàn bộ thì sẽ tới mức nào. Tứ sinh vật này thực là khiến cho người ta đau đầu, chỉ vào sức mạnh của ngươi đúng là không thể giải quyết. Nham nói nhưng rồi đổi giọng: Vì thế phải mượn sức mạnh của người khác. Sức mạnh người khác, ý người là Long tộc. Lâm Động khựng người: Không, thực lực Long tộc tuy mạnh nhưng không có tác dụng với trấn ma ngục. Sức mạnh người cần ở trấn ma ngục. Nham nói: Ý người là sao? Lâm Động cho mày: Đến đây rồi lẽ nào người không phát hiện ra thứ năng lượng quen thuộc? Năng lượng quen thuộc? Lâm Động khựng người rồi gật đầu: Đúng là từ lúc hắn tới đây nhận ra một thứ năng lượng ẩn mật, hắn khá thấy quen thuộc, nhưng nó gần giống tổ phù nhưng lại không phải. Đó là cái gì? Lâm Động có phần ngạc nhiên hỏi. Thứ ở dưới đó đúng là quan hệ với tổ phù, chính xác hơn là quan hệ với hắc ám tổ phù. Hắc ám tổ phù? Lâm Động giật mình nghi hoặc, hắn nhớ là hắc ám tổ phù nằm trong tay điện chủ hắc ám điện. Hồi đó thanh đàn còn có một cái mảnh của hắc ám tổ phù, sao có thể xuất hiện ở đây? Ta chỉ nói có liên quan tới hắc ám tổ phù chứ không phải nói dưới đó là hắc ám tổ phù đâu. Trấn ma ngục, trấn áp sĩ ma khí nhiều năm như vậy hoàn toàn nhờ cô ta. Nham nói: Cô ta? Đồng tử Lâm Động còn lại hít một hơi khí lạnh, lẽ nào là hắc ám chủ? Hắn không tưởng tượng được có quan hệ với hắc ám tổ phù lại có lực trấn áp sĩ ma khí khủng bố. Ngoài hắc ám chủ thời viễn cổ ra thì là ai? Chỉ là ta không biết hiện giờ có ở trạng thái ngủ sâu không, nhưng dù thế nào muốn giải quyết vấn đề Long tộc phải nhờ cô ta giúp mới được. Nham nói. Lâm Động nhìn biển cổ mộng rồi cười khan: Không phải người muốn bảo ta đi tìm cô ta chứ? Nham trầm mặc khiến khóe miệng Lâm Động giật giật, lẽ nào hắn nói là thật? Người muốn chơi chết ta hả? Cái biển ma khí kia ngay cả cường giả chuyến luân cảnh cũng không dám vào, chứ nói chi là hắn. Hay bảo Nguyên Cản đi, hắn là luân hồi cảnh cũng không sợ dị ma khí xâm thực. Nguyên Cản không có tổ phù, không thể cảm ứng vị trí hắc ám chủ, hơn nữa trên này cần hắn chủ trì đại cục phòng việc ma khí bị rò rỉ. Nham cười, dường như Lâm Động nghe thấy sự thích thú trong giọng điệu của hắn, hắn bỗng có ý định muốn chạy trốn. Giúp kiểu này thì quá nguy hiểm thì phải. Trấn ma ngục trấn áp rất nhiều dị ma, thời gian dần trôi đi thì nó bị tiêu diệt. Nếu có khe hở thì tất cả sẽ trở thành công cốc. Đến lúc đó không chỉ là Long tộc mà người có tổ phụ như người cũng là xui xẻo phải sông hàng. Nham bình thản nói: Bắt buộc phải xuống đó sao? Lâm Động cắn răng, hắn không ngờ mình bị cuốn vào việc này. Cứ coi như là vậy, người cứ suy nghĩ đi. Trấn ma ngục tuy khủng bố nhưng người có tổ phù và ta hộ thân, không cần lo lắng về dị ma khí. Nham dứt lời thì trầm mặc, dường như đợi câu trả lời của Lâm Động. Mẹ kiếp, Lâm Động tự nhiên muốn chửi: Lâm Động tiểu hữu, sao vậy? Nguyên Quản thấy sắc mặt Lâm Động thay đổi không ngừng sững người rồi hỏi. Lâm Động thở một hơi nhìn biển ma khí phía trước rồi cười khổ: Nguyên Quản trưởng lão, vấn đề này không phải là không có cách giải quyết. Ồ, Lâm Động tiểu hữu có cách sao? Nghe thấy Nguyên Càn và các trưởng lão lập tức hỏi. Tộc trưởng, phía dưới trấn ma ngục có phải có một vị đại nhân vật không? Nầm động chỉ xuống hỏi. Nguyên quản do dự một chút rồi gật đầu. Đúng là có một đại nhân vật, nhưng ta không rõ là ai, chỉ cảm nhận được sự tồn tại đó. Nguyên cản khá kinh ngạc vì sao Lâm Động biết điều đó. Dù sao hắn cũng chỉ biết được khi mà tiếp nhận vị trí tộc trưởng, và chỉ cảm ứng được khi hắn bước vào luân hồi cảnh. Muốn giải quyết phiền phức Long tộc thì ta phải xuống đó tìm vị tiền bối đó. Lâm Động nói có phần bất lực. Xuống dưới đó, mấy người Nguyên Càn giật mình. Họ biết rõ sự khủng bố của dị ma khí trong trấn ma ngục. Ngay thực lực là Nguyên Càn cũng phải cẩn thận. Lâm Động mà xuống đó, không phải đã chui vào chỗ chết sao? Yên tâm, ta tự có cách. Nếu không tìm được vị tiền bối đó thì quả thực vấn đề này không thể giải quyết. Lâm Động gật gù nói. Nguyên Càn trầm ngâm một chút, nắm tay lại, một cái vảy rồng hiện ra rồi đưa cho Lâm Động. Nếu ở dưới đó nguy hiểm, bóp nát nó, ta lập tức tới cứu. Lâm Động không khách khí nhận lấy. Hắn biết xuống dưới đó vô cùng nguy hiểm, có thêm một cái tầng bảo hộ vẫn hơn. Lâm Động tiểu hữu, nếu này giải quyết được vấn đề thì người chính là ân nhân Long tộc ta. Nguyên Càn trầm giọng, các trưởng lão xung quanh gật đầu. Thiếu nữ hắc y khóe miệng khẽ động, nhưng cuối cùng không nói gì, chỉ là địch ý trong mắt đã tan đi nhiều. Lâm Động khẽ gật đầu, lòng coi như là cân bằng được một chút. Lần này mạo hiểm lớn như vậy, chắc hẳn Long tộc choán vào viễn cổ Long đảo chứ nhỉ. Vậy giờ ta đi. Có chú ý rồi, Lâm Động không kéo dài thời gian, bao quyền với mấy người. Nguyên Càn hít một hơi thật sâu, hắc quang và lôi quang tỏa ra biến thành một cuồng sáng bảo vệ quanh người hắn. Đó là thôn phệ tổ phù và lôi đình tổ phù. Mấy người Nguyên Càn thấy thế giật mình, nhìn Lâm Động với ánh mắt kỳ lạ. Giờ họ mới hiểu tại sao Thanh Chí bảo hắn giải quyết được vấn đề Long tộc. Tiểu hữu quả nhiên không phải người thường, Nguyên Càn kinh ngạc nói. Tuy nhiên hắn biết rõ sức mạnh của tổ phù, hơn nữa đây là lần đầu tiên hắn thấy hai tổ phù cùng tồn tại trong một cơ thể. Ta đi đây. Lâm Động cười không giải thích gì, chỉ là bao quyền với mọi người, rồi thì nghiến răng biến thành một cái tia sáng bay vào biển ma khí. Ma khí cuộn lên, thân ảnh biến mất trong giây lát. Chả trách mà Thanh Chí đại nhân xem trọng hắn như vậy. Người thường muốn có được một tổ phù đã không dễ, mà hắn có tận hai, người thường không làm được đâu. Một trưởng lão nhìn biển ma khí nói. Những người còn lại gật đầu. Nguyên Càn thì chắp tay sau lưng lẩm nhẩm, mong là hắn thực sự giải quyết được, nếu không đây là đại nạn của Long tộc chúng ta. Tộc trưởng, trong trấn ma ngục thực sự có tồn tại khác sao? Một trưởng lão nhíu mày, việc này họ cũng không biết. Nguyên Càn gật đầu. Đó dường như là một đại nhân vật từ thời viễn cổ, nhưng là ai ta không rõ, mong là Lâm Động tìm được. Chương 1103, trấn ma ngục. Bút. Trong biển ma khí vô tận, một đạo nhân ảnh mang hắc lôi quang đan sen bay vút qua. Những nơi mà hắn bay qua, ma khí xung quanh điên cuồng xâm thực, nhưng mỗi khi chạm vào quần sáng thì chúng đều phát ra cái tiếng phụt phụt rồi lố tung. Hai tấm tổ phù chậm chậm lưu chuyển khiến ma khí bốc hơi sạch sẽ. Trong quần sáng, Lâm Động khép mở hai mắt, tinh thần được lan tỏa, cố hết sức cảm ứng vị trí của hắc ám chủ trong biển ma khí này, nhưng rõ ràng hắn chưa có kết quả. Biển ma khí quá bao la, hơn nữa ma khí lan tràn gây ra trở ngại không nhỏ cho Lâm Động. Hiện tại người căn bản chưa tới được trấn ma ngục. Biển ma khí này chẳng qua là phần rò rỉ ra từ trấn ma ngục mà thôi. Người phải xuyên qua nơi này mới tới nơi. Sau khi Lâm Động tốn bao công sức nhưng chả được gì, nha mới uể oải nói. Lâm Động nghe mà muốn tức nghẹn. Hắn thực sự hết cách với cái kiểu chậm chạp đó, nhưng mà cũng chỉ đành nghiến răng tiếp tục bay về phía trước. Hắn nhận ra rằng càng vào sâu ở trong ma hải, ma khí từ bên dưới bốc lên càng ngày càng đậm đặc. Cảm giác tà ác quấn quanh người Lâm Động giật mình. Cũng là may hắn có hai đại tổ phù hộ thân, nếu không có lẽ bị ma khí xâm thực, mất đi thần trí từ lâu. Hình như sắp hết. Sau gần nửa giờ thời gian, Lâm Động nheo mắt, hắn cảm nhận được biển ma khí phía dưới bắt đầu xuất hiện một cái vài không gian trống. Tuy nhiên mức độ đậm đặc của ma khí thùng khủng khiếp hơn rất nhiều. Cẩn thận đấy, trấn ma ngục không phải là nơi bình thường. Nơi này, Nhàm lập tức lên tiếng nhắc nhở. Giọng nói hắn trở nên ngưng trọng hơn, khiến cho Lâm Động cũng là căng thẳng. Ra ngoài rồi, Lâm Động nhìn chăm chăm về biển ma khí phía trước, rồi bỗng khẽ hô. Cuối cùng đi qua được biển ma khí gần như đặc quánh, tầm mắt dần trở nên rõ nét, ma hải xung quanh biến mất. Nhưng mà Lâm Động lúc này cũng không để tâm điều đó. Hắn nhìn xuống phía dưới, vẻ mặt dần hiện đến vẻ chấn động. Phía trước hắn là một cái quầng hắc quang không thấy điểm tận cùng, chứ nó phủ đầy những phủ quan hắc ám. Nhìn kỹ nó gần giống với hắc ám tổ phù. Còn sáng này dường như cũng là trận pháp, chỉ có điều hiện giờ nó xuất hiện một vài khe nứt, dị ma khí chui ra từ trong đó đổ vào ma hải. Lâm Động nhìn xuyên qua quầng hắc quang, thì thấy bên trong là vô số những ngọn tháp đen xì. Trên mỗi ngọn tháp đều là vô vàn sợi xích đen khổng lồ quấn quanh, nối liền với nhau. Trên sợi xích đầy phù văn cổ xưa tỏa ra thứ năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Ma khí tà ác lan tỏa từ ngọn tháp, nhưng mà mỗi khi chúng muốn ra ngoài là những sợi xích kia hút lại phù văn sáng và tịnh hóa hết ma khí. Đây chính là trấn ma ngục sao? Lâm Động sững người nhìn quang hắc quang và những ngọn tháp đèn bên trong đó. Mỗi ngọn tháp đều là cao tới ngàn trượng. Hắn đứng đó hiển nhiên là vô cùng nhỏ bé. Đáng sợ hơn là số lượng những ngọn tháp kia thì không thể kể hết. Rõ ràng bên trong những ngọn tháp này là dị ma bị phong ấn. Với số lượng tháp thế này thì số lượng dị ma sẽ là tới mức khủng khiếp như nào? Sợ người tưởng tượng ra trận đại chiến viễn cổ kinh người thế nào rồi chứ? Nhàm nói. Lâm Động khẽ gật đầu. Chả trách mà tất cả sinh linh của vị diện này đều là liên kết với nhau. Đối mặt với sự xâm lược khủng khiếp này, căn bản không một chủng tộc nào thoát được. Không chiến đấu thì chỉ còn chết. Nếu lại xảy ra một trận đại chiến như vậy thì chắc chắn thế gian sẽ thế nào? Còn người có còn ngăn chặn được sự xâm lược của dị ma tộc lần nữa không? Chỉ cần xuất hiện vị tù phù tổ thứ hai là được. Nhằm hiểu Lâm Động nghĩ gì, khẽ nói. Lâm Động cười khổ. Vị phù tổ thứ hai đâu phải dễ. Cứ tìm hắc ám chủ đi trước đã. Lâm Động khẽ thở dài, thân thể khẽ động, thận trọng tiếp cận quầng hắc quang. Hắn có thể cảm nhận được sức mạnh bao phủ bên trong đó. Làm sao để vào trong? Lúc này Lâm Động không dám làm bừa. Chẳng may trận pháp đánh vào lại, có mà chết oan uổng. Người có sức mạnh tổ phù có thể xuyên qua được, nhưng người khác ngay cả nguyên cản cũng có lòng mà vào. Lâm Động nghe vậy gật đầu, nhưng vẫn là cẩn thận giơ tay nhẹ nhàng chạm vào quầng hắc quang. Quầng sáng gợn sóng, bàn tay không đưa vào trong mà không có bất cứ tổn hại. Thấy thế Lâm Động thở phào, thân hình khẽ động chui vào bên trong. Lúc này hắn mới nhận ra bên trong trấn ma ngục không hề yên tĩnh, chốc chốc có tiếng kêu thảm thiết vọng ra từ ngọn tháp. Tiếng kêu ấy có khả năng xâm thực thần trí, nhưng cũng may Lâm Động có hai đại tổ phù và tổ thạch cho nên không sợ hãi. Hình như những sợi xích kia đã bị xâm thực. Lâm Động cẩn thận di chuyển bên trong trấn ma ngục, rồi hắn nhìn thấy một sợi xích quấn quanh tháp có dấu hiệu bị xâm thực, phù văn bên trên cũng là bị ảm đạm đi nhiều. Dị ma khí chui qua đó, cứ theo khe nứt trên quầng sáng ra ngoài. Trấn ma ngục tồn tại quá lâu, cộng với việc trước đó nguyên cản đột phá luôn hồi cảnh, phá hỏng sự cân bằng của năng lượng ở đây, vì thế ma khí mới rò rỉ ra ngoài. Nhàm nói. Lâm Động khẽ gật đầu, tăng nhanh tốc độ. Khi ở trong trấn ma ngục, hắn mới hiểu được sự rộng lớn của nó. Bay gần nửa giờ mà vẫn chưa tới điểm cuối của khu tháp này. Hừm, Lâm Động tìm kiếm, đột nhiên thần tình kích động, một vài thứ âm thanh lạ lùng truyền tới tai. Hắn ngẩng đầu, đồng tử co lại khi nhìn thấy trên ngọn tháp rất khổng lồ, một cái sợi xích đột nhiên lộ tung rơi xuống tạo thành những âm thanh chói tai. Xích vòng đã bị đứt rồi. Lâm Động thấy vậy ra đầu tê dại, vội vàng lùi về sau gào. Ngay lúc đó một cái ngọn tháp vọng ra tiếng giã thú gầm thét, hắc khí cuộn trào biến thành một cái con rắn khổng lồ nghe nành nào về Lâm Động. Cảm nhận được luồng năng lượng tà ác phía sau mình, sắc mặt Lâm Động kịch biến. Hắn nhận ra rằng một cái lượng lớn ý thức hỗn loạn mà hung tàn từ con rắn khổng lồ bằng ma khí đó, rõ ràng đó không phải là một sự kết hợp của rất nhiều dị ma. Này, sự kết hợp đã phá vỡ phong ấn, ý thức cũng không phải rõ ràng, nhưng điều đó không trở ngại cho việc chúng nhận ra một luồng sức mạnh khiến chúng căm ghét. Vèo, Lâm Động bay về phía trước, dị ma khí đuổi sát đằng sau, có điều dường như chúng rất dè chừng. Những sợi xích sằng khắp trấn ma ngục, mỗi khi sắp chạm vào thì chúng vòng tránh. Như vậy Lâm Động mới là giữ được khoảng cách với chúng. Nhưng hắn không mừng vì điều đó, vì hắn nhận ra ý thức rõ ràng hỗn loạn của con rắn dần biến mất. Theo vào đó là một luồng ý thức vô cùng hung tàn, rõ ràng chúng đang thôn phệ lẫn nhau để lớn lên. Con người đáng chết, tổ phù đáng chết. Cuối cùng sự thôn phệ kết thúc, đôi mắt của con rắn ma khí trở nên đỏ quạnh. Nó nhìn Lâm Động đầy hung tàn, ngẩng lên gầm thét một tiếng, tốc độ tăng mạnh rút ngắn khoảng cách hai bên. Lâm Động thấy vậy giật mình. Đi về bên trái đi, ta cảm ứng được vị trí hắc ám chủ rồi. Tiếng nói nhàm kịp thời vang lên, Lâm Động mừng rỡ, lập tức đổi hướng bay phía trái. Tăng tốc đi, nhàm thúc giục. Lâm Động mím chặt môi tăng tốc tới mức cao nhất, nhưng dù thế mà hắn cảm thấy thứ sức mạnh tà ác kia vẫn là ngày một tới gần. Hắn lật một quyền, trăm đạo thành nòng biến thành con rồng xanh hung hăng lao thẳng phía con rắn ma khí khổng lồ kia. Rầm, âm thanh chói tai vang lên, nhưng con rắn khổng lồ không hề bị thương tổn, ngược lại đôi mắt càng trở nên đỏ quạnh. Đáng chết. Lâm Động thấy thế chửi một câu, cũng là từ bỏ ý định chiến đấu trực diện với nó, bay đi luôn. Sau một phút, hắn ngẩng lên phía trước, chỉ thấy phía xa có một vô số sợi xích đen kéo dài nối với nhau ở trung tâm. Những sợi xích cổ xưa liên kết với nhau tạo thành một cái vương tọa màu đen. Trên đó, một thân ảnh mạnh mẽ, thân thể không hề động đậy, nhưng quanh người vẫn là có luồng năng lượng đáng sợ khiến cho trời đất rung chuyển. Rõ ràng ở trong trấn ma ngục lại có thực lực khủng khiếp thế này, ngoài hắc ám chủ, một trong bát phù chủ, thì còn có thể là ai? Cuối cùng cũng tìm được rồi, Lâm Động mừng rỡ. Cẩn thận! Thế nhưng Lâm Động xông lên thì nghe tiếng ngam vang. Lâm Động lập tức dừng, hắn nhìn thấy sợi xích đột nhiên từ vương tọa bắn ra xuyên qua không gian, nứt qua người hắn, xuyên thủng con rắn ma khí phía sau. Á, con rắn khổng lồ kêu thảm thiết, kẻ kia là ai dám quấy nhiễu giấc ngủ bàn tọa? Cùng lúc đó, nhân ảnh trên vương tọa mở mắt đen sâu thẳm, lan tỏa thứ uy áp đáng sợ khiến cho trời đất rung chuyển. Chương 1104 Hắc ám chủ. Sâu trong chấm ma ngục hắc ám mà u tĩnh, Lâm Động nhìn thân ảnh mạnh mẽ, đôi mắt lạnh lẽo, sắc mặt trở nên vô cùng nặng nề. Hắn cảm nhận được rõ ràng lúc này đây có một cái luồng khí tức khủng khiếp lan tỏa trên vương tọa. Khí tức nhanh chóng bao trùm cả chấn ma ngục, trong vô số những ngọn tháp kia phát ra những cái tiếng gào thét sợ hãi. Hắc ám chủ, hàng ngàn vạn năm vẫn là uy nghiêm như vậy, dù dị mà đáng sợ như vậy vẫn bị ngài trấn áp. Từ đó có thể thấy được sự bát đại chủ năm đó lợi hại kinh người thế nào. Đây chính là sự uy nghiêm của bát chủ thời viễn cổ sao? Lâm Động lẩm bẩm, ánh mắt có phần phức tạp. Chỉ riêng hắc ám chủ đã khủng khiếp như vậy, thật không biết bằng chủ đứng đầu trong bát chủ mà tỉnh lại thì thế nào. Người là ai? Thất ảnh vương tọa cúi đầu, đôi mắt đen bằng lạnh dừng trên người Lâm Động. Trước sự chú ý đó, Lâm Động cảm thấy nguyên lực trong cơ thể cũng là vận chuyển chậm lại. Tiền bối, Lâm Động cung tay, thế nhưng không đợi hắn nói, hắc ám chủ lạnh lùng, cho dù người là ai, kẻ nào dám xông vào đây chết. Khi hắc ám chủ dứt lời, vô số sợi xích đen bỗng là xuyên qua hư không, đem theo sát ý mạnh mẽ bắn thẳng về phía Lâm Động. Lâm Động thấy hắc ám chủ giơ tay hùng hãn thế vậy thì giật thót. Hai đạo tổ phù hiện ra, hắc lôi quang lan tỏa biến thành chùm sáng tụ thành tấm lá chắn phía trước. Khi sợi xích chạm vào tấm lá chắn thì lấp loáng một chút rồi lổ tung. Trước ánh mắt kinh hãi của Lâm Động, sợi xích xuất hiện trước trán hắn. Nhưng khi nó sắp xuyên qua trán, đột nhiên một đạo thạch phù hiện ra, giọng nói gấp gáp của nhàm vang lên: "Khoan!" Sợi xích chỉ còn cách đạo phù thạch khoảng cách rất nhỏ, đột nhiên ngừng lại, nhanh chóng quay lại. Thân ảnh trên vương tọa đứng bật dậy, giọng nói có phần kinh ngạc: "Nham, người vẫn là cái tính ấy." Nham chui khỏi tổ thạch, nhìn hắc ám chủ có phần bất lực nói. Lâm Động lúc này sực tỉnh, cảm thấy sống lưng lạnh toát. Khoảng khắc vừa rồi hắn thực sự cảm thấy nguy hiểm, hắc ám chủ thực sự muốn giết hắn. Không ngờ người còn sống. Hắc ám chủ nhìn Nham nhẹ nhàng ngồi trên vương tọa, đôi mắt lạnh lẽo đó cuối cùng cũng hiện lên chút sinh khí. Nham cười liếc nhìn Lâm Động rồi bay tới. Lâm Động do dự một chút cũng đi theo. Khi tiến gần vương tọa thì Lâm Động nhận ra đó là một nữ tử mạnh khảnh, mặc chiến giáp, mái tóc dài buông xõa, dung nhan tinh tế, đôi mắt đen sâu thâm khó lòng, có chút tà ác. Có thể tưởng tượng từ khi tức chiến đấu khiến cho trấn ma ngục xung chuyển lại tỏa ra từng người, lữ tự nhiên có vẻ yếu đuối này. Sao người lại ở đây? Hắn là ai? Hắc ám chủ nhìn Nham trong mày nói, hắn là người nắm giữ tổ thạch. Nham cười, người nắm giữ tổ thạch, người đang làm gì vậy? Hắc ám chủ trầm giọng, tổ thạch là sư phụ của bà, cũng là kiệt tác thành công nhất của phù tổ đại nhân, vì thế chỉ có phù tổ mới có tư cách nắm giữ tổ thạch. Bao năm nay hiếm thấy có người nào có khả năng hòa hợp với tổ phù như vậy, gọi hắn là người nắm giữ không sao. Nham nói, cái gì? Nghe thấy thế, sắc mặt của hắc ám chủ hiện lên vẻ kỳ lạ, đôi mắt đó lần đầu tiên nhìn sang Lâm Động. Ồ, thôn phệ tổ phù và lôi đình tổ phù. Hắc ám chủ quan sát Lâm Động rồi gật gù, đúng là không dễ dàng gì. Thôn phệ tổ phù năm đó cũng dựa vào thôn phệ, thử xem có thôn phệ được hắc ám tổ phù của bản tọa hay không, nhưng cuối cùng thất bại. Khóe miệng Lâm Động giật giật, không ngờ thôn vệ chủ cũng không thể. Xem ra quả nhiên tin tức trước đây hắn nghe nè, có thôn phệ tổ phù sẽ có được nhiều tổ phù khác, quả nhiên là vớ vẩn. May mà hắn có được cái gọi là sự hòa hợp mà chẳng hiểu là gì, nếu không cuối cùng cũng là thất bại mà thôi. Người sẽ không có cho rằng hắn hòa hợp được với tổ phù thì đạt được đến trình độ như sư phụ chứ. Hắc ám chủ nhìn sang Nham Bình thản nói, bao nhiêu năm nay ta đã được rất nhiều cường giả thiên phú siêu tuyệt sở hữu, nhưng ta thầm quan sát chỉ có hắn mới có khả năng hòa hợp tương đương như chủ nhân. Nhem nói, cái gọi là khả năng hòa hợp đó quá mơ hồ, sư phụ đạt được như vậy không phải dựa vào nó. Không thử sao biết được. Chúng ta không có nhiều cơ hội để thử, huống hồ trước khi sư phụ thiêu đốt luân hồi cho chúng ta sự lựa chọn cuối cùng. Hắc ám chủ hơi cụp mắt, giọng bình thản mà kiên định. Chúng ta phải cố gắng hết sức để đối phó với tá tiểu sư muội. Sư phụ đã nói chỉ muội ấy mới có thể đạt được đến mức của người. Nhằm trầm mặc một chút rồi nói, có thêm một sự lựa chọn vẫn là tốt hơn. Hắc ám chủ không đồng ý cũng chẳng phản đối, ngồi xuống vương tọa tay đỡ cằm nói, tùy người vậy, nhưng ta hy vọng vào lúc quan trọng nhất người có thể giúp được bọn ta. Hiện giờ ta mới chỉ là thức tỉnh sơ bộ nên không thể bạo lộ, tránh bọn dị ma biết. Tiền bối, hôm nay bọn ta tới đây không phải để tranh luận xem ai đạt được đến mức như phù tổ đại nhân. Trấn ma ngục hiện nay bị dò dỉ ma khí ảnh hưởng tới lòng tộc bên trên, nếu không kịp thời khống chế thì vị trí trấn ma ngục cũng là bị bại lộ. Lâm Động thấy cuộc tranh luận của hai người kia dần dịu xuống mới nói, vừa rồi khi tỉnh dậy ta đã nhận ra hắc ám chủ hệ ngoài bọn chúng vẫn là vô dụng như thế, đến cả đám ma khí dò dỉ cũng không giải quyết được. Mấy cái lão quái vật trong tộc bọn chúng không lỡ ra tay sao? Dừng một chút, hắc ám chủ cúi nhìn Lâm Động, khóe môi hơi nhướng. Vừa rồi ta phủ quyết như vậy người không tức giận sao? Lâm Động bình tĩnh nói, người nói không sai, cái gọi là khả năng hòa hợp quá mơ hồ. Tuy tổ phù mạnh mẽ nhưng cũng chỉ là ngoại vật, nếu dựa vào ngoại vật đạt được mức như phù tổ đại nhân thì bao năm này đâu chỉ có một mình phù tổ đại nhân. Thần sắc hắc ám chủ dường như thay đổi, nhìn Lâm Động thích thú rồi mới quay sang nham. Cách nói của hắn có sức thuyết phục hơn ngươi, nhưng tính ra là vẫn tín nhiệm tiểu sư muội hơn. Nhàm cũng cười nói với đầy thầm ý, hắn cũng từng gặp băng chủ. Bụp, một cái luồng khí tức khủng khiếp bỗng bùng nổ từ hắc ám chủ, gương mặt hiện lên sự mừng rỡ khó lòng che giấu, nhìn Lâm Động với vẻ nóng lòng. Tiểu sư muội luân hồi chuyển thế thành công rồi sao? Lâm Động kìm không được cười khổ, mẹ kiếp thế này là thế nào? Cứ nhớ lại việc ứng hoàn hoàn là băng chủ chuyển thế là hắn lại đau đầu, còn những người này lại vui mừng như thế chứ. Không chỉ luân hồi chuyển thế thành công mà vừa hay còn là tiểu lữ hữu của hắn. Nhàm cười kỳ quái, hắc ám chủ khựng người, gương mặt có phần kinh ngạc, kìm không được bật cười, ánh mắt nhìn Lâm Động không biết là có ý gì. Băng chủ vốn lạnh lùng tựa như ngọn núi sơn băng hàng ngàn năm mà cũng thích người khác sao? Xin lỗi, nàng ấy là ứng hoan hoan không phải băng chủ. Lâm Động bất lực, có quỷ mới có thiện cảm với băng chủ gì đó. Ứng hoan hoan sao? Tên rất hay, có điều hắc ám chủ ngừng một chút rồi nói, sớm muộn gì cũng là băng chủ thôi. Ánh mắt Lâm Động dường như lạnh đi, rất nhanh hắn chậm ngâm, thôi không nói điều này nữa, chúng ta vẫn là nên giải quyết vấn đề của trấn ma ngục trước đã. Nhàm cười chuyển chủ đề, giờ ngươi còn khống chế được trấn ma ngục chứ? Hắc ám chủ gật đầu nhìn trấn ma ngục với ánh mắt lạnh lùng, tuy ta mới là thức tỉnh sơ bộ nhưng hàng vạn dị ma ở đây đã bị tịnh hóa 7-8 phần, còn lại đều là những dị ma thực lực mạnh nhất, nhưng mà không lâu nữa sẽ bị thành trừ hoàn toàn. 100 vạn dị ma. Lâm Động nghe thấy số lượng đó ra đầu tê dại, quả nhiên không hổ là nơi trấn áp dị ma số lượng lớn nhất trong trời đất. Ta sẽ bịt khe hở của tạo mãng lại, nhưng mà ma khí do gì ra ngươi phải giải quyết được, giờ ta không thể rời khỏi chỗ này. Hắc ám chủ nói, ma khí ở bên trên kia rất khủng khiếp. Nhám bất lực, Lâm Động hiện giờ chỉ là từ huyền cảnh tiểu thành mà nhám lại chưa hề hoàn toàn hồi phục, thực lực bị hạn chế rất nhiều. Khí vách năm đó của người đâu rồi? Hắc ám chủ chế giễu, các người được thôn phệ chủ phù hộ chìm trong giấc ngủ tới giờ, thực lực đương nhiên không bị tổn hại. Nhàm nhích môi ngừng một chút, thấy ánh mắt hắc ám chủ tối lại thì hắn thở dài chìm vào trầm mặc. Lâm Động thấy vậy không nói gì, hắn biết thôn phệ chủ hồi đó cũng là thiêu đốt luân hồi để có sức mạnh đưa 6 chủ còn lại vào trạng thái ngủ. Trầm mặc hồi lâu, hắc ám chủ nhìn Lâm Động rồi nắm tay lại. 5 quả tinh cầu màu đen hiện ra, đây là hắc ám trấn ma châu là di vật ta để lại năm đó, ngươi dùng nó sẽ là giải quyết được đám ma khí bên trên. Lâm Động cẩn thận nhận lấy, khi chạm vào chúng hắn nheo mắt vì cảm nhận được cái luồng năng lượng khủng khiếp từ bên trong, chắc hẳn là cường giả chuyển đơn cạnh bị chúng cũng phải không dễ chịu. Không hộ hắc ám chủ, Lâm Động có phần cảm thán, ngươi đi trước đi, ta phải phong tỏa trấn ma ngục, lần sau gặp mặt có lẽ là ta hoàn toàn thức tỉnh. Hắc ám chủ phẩy tay hạ mệnh lệnh. Lâm Động nhìn nham nheo gật đầu, hắn không có chần chừ nữa bao quyền với hắc ám chủ, cất hắc ám ma châu quay người đi. Nham cũng đi theo, nhưng khi quay người thì một giọng nói mình hắn nghe thấy. Nham, ta mong sau này người giúp được bọn ta, người cũng biết đại chiến chưa kết thúc. Nham khựng người không trả lời, đuổi theo chui vào người Lâm Động. Hắc ám chủ lặng lẽ nhìn Lâm Động phía xa đôi mắt có phần cuồng nhiệt, tay khẽ siết lẩm bẩm: "Tiểu sư muội yên tâm, bọn ta giúp muội đạt được đến mức như sư phụ, vì chỉ có muội mới có thể mà thôi."